99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 548. Nhất định chính là đùa nghịch lưu manh a. Tại, Lệ Cận Nam hô một tiếng. Đại ca, nhị tẩu tìm ngươi. Lệ Bắc Hành cũng rất nhanh đi tới. Khí tức rõ ràng so Lệ Cận Nam muốn bình ổn rất nhiều. Đệ muội, ngươi tìm ta a? Đại ca, ngươi nói đúng, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Lệ Bắc Hành nghe nói, nhíu mày, uống một ngụm nước khoáng, chờ lấy nàng đoạn dưới, buổi tối ta sẽ nói cho ngươi biết. Đại ca gặp lại. Lệ Bắc Hành, đây không phải đang nháo lấy chơi sao? Đem hắn lòng hiếu kỳ câu sau khi thức dậy lại không nói. Nhất định chính là đùa nghịch lưu manh a. Lệ Bắc Hành giờ khóc giờ cười. Nhưng là nghe thấy Tô Thiên từ cái kia rõ ràng đã dễ dàng rất nhiều ngữ khí. Tâm tình cũng buông lỏng không ít. Đến công ty thời điểm, Tô Thiên từ đã bổ trang dung. Từ thang máy thẳng tới tầng cao nhất phòng tổng tài thời điểm, vừa lúc là 12 giờ trưa. Trình U đang bề bộn đến sứt đầu mẻ chán, trông thấy thang máy thế mà ngừng đứng, giật nảy mình, ngay sau đó trên mặt có qua nộ ý. Boss thang máy riêng, ai gan to như vậy, lại dám một mình đi vào. Cửa thang máy mở ra, Trình U đang muốn nổi giận, tại nhìn thấy Tô Thiên từ cùng Song Ngọc về sau, hỏa khí lập tức toàn bộ tiêu tán. Lão bản nương, toàn bộ phòng bí thư người đều nhìn lại. Cùng hô lên, lão bản nương tốt, gọi ta Thiên Từ là có thể. Tô Thiên Từ cười cười, đều ăn cơm chưa? Còn không có ăn cơm mà nói. Cùng một chỗ đi ăn cơm đi, ta cũng đói bụng. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh. Trình U thì là nhìn một chút đồng hồ, gật gật đầu, được, tất cả mọi người đi ăn cơm đi. Nhà hàng nên dọn cơm, để cho phòng bếp giúp ta đưa ra. Ta muốn, Trình đặc trợ cũng cùng một chỗ đi. Ta có chuyện nói cho ngươi. Trình U có chút giật mình, nhìn thoáng qua trong tay làm việc tiến trình, gật gật đầu, tốt a, đi. Tô Thiên Từ là lần đầu tiên tới Lệ thị nhân viên nhà hàng. Vừa đi vào, liền bị không ít người vây xem. Tô Thiên Từ đi theo Trình U đến tổng tài chuyên dụng trong bao xương mặt. Hỏi Tô Thiên Từ yêu thích. Căn dặn để cho phòng bếp làm vài món thức ăn về sau. Trình U liền xoay người lại ngồi. Trình U, nếu như nói Lệ Tư Thừa còn sống. Trình U nghe nói, khổ sở mà mấp máy môi. Có chút đồng tình nhìn xem nàng. Lập tức xóa khai chủ đề. Hài tử mấy tuần? Tô Thiên Từ khẽ giật mình. 18 tuần, thế nào? Thực sự là song bào thai. Thật lớn bụng, thực hâm mộ à. Trình U cười. Một hơi liền có thể được hai cái. Thật lợi hại. Đúng vậy a, hắn hy vọng là một cái bé trai một cái bé gái. Trước mấy ngày khám thai, bác sĩ nói cho chúng ta biết là khắc chứng song bào thai. Có hai cái cuống rốn. Cuống rốn có chút gần phía trước. Bất quá bảo bảo đều rất khỏe mạnh. Tô Thiên Từ cười. Chờ hắn trở về, đoán chừng thực có thể trông thấy hai đứa bé. Một cái bé trai, một cái bé gái. Bé trai giống hắn, bé gái như ta, người kia vốn liền hoàn mỹ. Tô Thiên Từ lại cười, nhưng là Trình U lại là trực tiếp nghe khóc, không tiền đồ mà nức nở một tiếng. Trình U đứng lên, cho đi nàng một cái to lớn ôm. Lão bản nương, boss đi thôi, ta cũng rất khó chịu. Trong công ty đồng sự đều khóc, ta có thể tưởng tượng tâm tư ngươi tình, nhưng là, hắn đã đi. Sẽ không trở về. Hai đứa bé này là hắn sinh mệnh kéo dài. Vì hài tử, người cũng phải tỉnh lại a. Tô Thiên Từ lúc đầu tâm tình coi như không tệ, bị nàng vừa nói như thế, hốc mắt lập tức liền ấm lên. Đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra, nói khẽ, Trình U, hắn không chết, hắn còn sống, hắn sẽ còn trở về. Trình U nước mắt sụp đổ, trực tiếp khóc lên tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.